Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, nghĩ tới trên lầu có hai người phụ nữ ở trong phòng hắn, đặt ly rượu xuống nói: "Hai người nói chuyện đi, anh đi lên xem một chút." Hàn Văn Vũ mỉm cười: "Nhanh xuống nhá, đừng vào phòng, không đi ra được đâu." Hàn Văn Hạo mặc kệ hắn, chỉ tiếp tục đi về phía trước, đi lên thang lầu, tới phòng, nhìn thấy Dạ Thiên Thiên đứng bên giường cởi quần áo, chỉ còn lại đồ lót. Hắn lạnh lùng nhìn trái nhìn phải trong phòng, yên lặng, cơ hồ không có bất cứ dấu hiệu nàng đang trốn đi. Hắn ngạc nhiên nhíu mày: "Em vào phòng tắm xong lập tức ra ngay." Dạ Thiên Thiên cầm áo ngủ đi tới bên Hàn Văn Hạo, sau đó hôn lên mặt hắn. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nhìn Dạ Thiên Thiên vừa đi vào phòng tắm, ánh mắt hắn sáng lên cũng đi vào. Nhìn Dạ Thiên Thiên đứng trong phòng tắm nhìn hắn, vẻ mặt buồn cười: "Anh làm sao thế hả?" Hàn Văn Hạo nhanh chóng quan sát phòng tắm, không có người, cô ấy đi đâu nhỉ? Dạ Thiên Thiên cười: "Anh làm sao thế?" "Không có gì đâu, em tắm đi." Hàn Văn Hạo đành xoay người đi ra ngoài, khi hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng tắm, sau đó nín thở đi tới trước giường mình, khom lưng nhìn dưới sàn, đến bên cạnh ghế sofa, ghế dựa, dưới bàn làm việc, bên cạnh giá sách, thậm chí trong tủ không có người. Vẻ mặt hắn rốt cuộc hơi khiếp sợ, suy nghĩ đúng là con cú đêm. Rốt cuộc, cô ấy có đi vào phòng mình không chứ? Hàn Văn Hạo cố gắng nhớ lại, cô ấy nói vừa xong đích xác chạy vào, đóng cửa phịch một tiếng. Hắn nhớ mày không tin nàng tự biến mất. Hàn Văn Hạo đột nhiên ánh mắt sáng lên, không thể tưởng tượng nổi, có lẽ cô ấy không theo cửa sổ nhảy xuống đấy chứ, không có khả năng. Mày của hắn vừa nhíu lại, lại nhìn trong phòng, khi ánh mắt xẹt qua cửa sổ sát đất, rốt cuộc vẻ mặt hắn sáng lên. Tại sao không nghĩ đến việc này? Hắn lập tức đem người xoay bước về phía cửa sổ, nhanh chóng mở cửa sổ ra, nhìn thoáng ban công trống trơn không có. Hắn nhíu mày hơi bất đắc dĩ xoay người, vừa định đi trở về phòng, đột nhiên có bóng trắng chớp qua trước mặt mình. Hắn sửng sốt, lập tức đi tới, nhìn sang ban công bên cạnh lại có thể thấy Hạ Tuyết mặc áo ngủ mỏng manh, toàn thân run lạnh đu bên ngoài cửa sổ phòng tắm, tay chân bắt đầu run rẩy giống như là con rơi bám trên song sắt ngoài cửa. Chỉ cần không chú ý, nàng ngã xuống 100 tầng lầu này người sẽ vỡ nát. Hà Văn Hạo khiếp thật rồi, vì bảo vệ tính mạng của nàng, lựa chọn biện pháp trốn đi như thế khiến cho nàng mất mạng. Hắn thực sự không thể không nói nổi, ở ban công bên này chỉ Hạ Tuyết. "Này, cô leo xuống cho tôi." Hạ Tuyết nghe thấy có người nói chuyện, nàng nhìn Hàn Văn Hạo, ánh mắt ra hiệu đừng làm ồn, vội vàng lắc đầu. Hàn Văn Hạo không chịu được, hạ giọng nói: "Cô vào đi cho tôi, lập tức." Hạ Tuyết run rẩy vươn bàn tay liều mạng đong đưa, vì nàng đã buông một tay, chân trượt, thiếu chút nữa cả người rơi xuống dưới. Nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, nắm chặt cửa sổ, nước mắt tuôn ra. "Cô nghe tôi nói đây, tôi sẽ nghĩ biện pháp để cô đi ra ngoài, chỉ cần Dạ Thiên Thiên vừa rời khỏi phòng tắm, cô lập tức trèo lên cửa sổ đi xuống cho tôi." Hà Văn Hạo thừa nhận vừa rồi trong một khắc kia hắn bị dọa. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói. Hạ Tuyết vội vàng ghé vào cửa sổ trên, gật gật đầu. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi vào phòng và vào phòng tắm, liếc thấy Dạ Thiên Thiên mới vừa tắm xong, toàn thân trần trụi đứng dưới vòi sen chuẩn bị phun nước tiếp. Nhìn thấy Hà Văn Hạo bước nhanh tới, nàng ngạc nhiên: "Văn Hạo, anh làm sao thế?" "Anh muốn em." Hà Văn Hạo không nói lời nào vọt tới trước mặt Dạ Thiên Thiên, ôm cô vào trong ngực, cúi xuống hôn cô nồng nhiệt bá đạo. Dạ Thiên Thiên ngẩn ra, Hà Văn Hạo giống như bị ma chú hôn mê, thân thể cô bắt đầu nóng bức sôi trào, hai tay ôm lấy cổ hắn, giơ cái đùi xinh đẹp lên để thân mình dán sát người hắn. Mặt Hạ Tuyết sưng đỏ nhìn bừng bừng Hà Văn Hạo, đem người Dạ Thiên Thiên chặn trước gương, vừa hôn cô ấy vừa nhìn ngoài cửa sổ. Hà Tuyết xấu hổ quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, hai tay xoa nắn ngực Dạ Thiên Thiên. Dạ Thiên Thiên kêu nhỏ. Hà Văn Hạo lập tức đem Dạ Thiên Thiên đưa lưng về phía cửa sổ, sau đó điên cuồng hôn cô. Hà Tuyết nhận được ám chỉ của Hàn Văn Hạo, lập tức cắn chặt môi dưới, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong lòng run rẩy, định là từ cửa sổ bò vào, bước xuống cạnh bồn tắm, cẩn thận bước vào trong nước ấm áp, vừa định bước ra bên ngoài, hình như là có tiếng động. Dạ Thiên Thiên ngạc nhiên muốn ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Hà Văn Hạo lập tức ôm mặt cô, bình tĩnh nói: "Hôn anh đi." Dạ Thiên Thiên mỉm cười đón nhận nụ hôn, nhưng một trận gió lạnh bỗng thổi tới, nàng ngạc nhiên nói: "Sao lại thế này?" Cô nghiêng đầu qua một chút, nhìn thấy cửa sổ mở ra, cô kêu một tiếng: "Cửa sổ sao mở ra rồi?" Ánh mắt Hàn Văn Hạo híp lại: "Mặc kệ nó đi, anh muốn em." Cửa phòng tắm mở ra, Hạ Tuyết lập tức a một tiếng, từ trong bồn tắm ngồi dậy thở gấp: "Ôi mẹ ơi, gấp chết bà nội tôi rồi." "Văn Hạo." Bên ngoài phòng tắm truyền đến âm thanh kích tình của Dạ Thiên Thiên, mặt nàng đỏ lên, tùy tiện rút khăn mặt lau mặt, cẩn thận mở cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài. Lê Tây Hàn Văn Hạo hôn lên ngực Dạ Thiên Thiên, thậm chí nâng hai chân cô ấy lên, đè mạnh xuống thân thể cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net